Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 943 hợp lý phỏng đoán thế lực tà ác ngấm dần lan tràn. Phi, Lê Phúc theo ngục giam ra tới, hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Hắn vừa mới bởi vì trộm đồ, lại bị ủi phụ nữ, sau đó đánh người bị giam giữ nửa năm. Theo người bình thường góc độ đến xem, Lê Phúc liền là cái tiêu chuẩn cặn bã. Hiện tại mặc dù rất trẻ trung, chỉ có hơn 20 tuổi, có thể đã là cái lão lưu manh. Hơn 10 tuổi liền bỏ học say rượu, hút thuốc, đánh nhau, đùa giỡn nữ nhân, là cục cảnh sát bên trong khách quen. Thường xuyên là đóng lại thả, thả chấm dứt, đừng người trẻ tuổi đều tích cực hướng lên, tìm việc làm. Hoặc là nỗ lực học tập, nhưng hắn là hoàn toàn từ bỏ nhân sinh, cứ như vậy lẫn vào, thậm chí cảm thấy đến lưu manh tháng ngày hết sức thoải mái. Đi nơi nào là một khoản tiền sung sướng đến đâu vui sướng đâu. Lê Phúc ra ngục về sau, ý nghĩ đầu tiên thế mà còn là đi làm phạm tội thủ đoạn. Mẹ nó, nghĩ nửa ngày, Lê Phúc còn không nghĩ tới một cái địa phương tốt. Có thể nhẹ hàng trộm một bút. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ăn cắp càng ngày càng khó. Không có thành thạo một nghề, cơ hồ là khó mà dừng chân. Hắn xuất ra giá rẻ nhất điện thoại, là có một lần đầu đường làm hoạt động, điện thoại tặng kèm tài khoản, cho mình những tên côn đồ kia các đồng bạn gọi điện thoại. Rất nhanh, hắn liền có liên lạc đồng bạn. Đến một gian vùng ngoại ô cũ kỹ cho thuê trong phòng. 7-8 cái đồi phế người trẻ tuổi tụ tập tại cùng một chỗ. Đầy phòng đều là rác rưởi, bình rượu, tàn thuốc, chướng khí mù mịt, thối không ngửi được. Đây đều là Lê Phúc đồng bạn. Bên trong một cái nhìn xem Lê Phúc tiến đến. Bạn thân, đi vào mùi vị như thế nào? Không có gì, cũng không phải là lần đầu tiên. Lê Phúc chẳng hề để ý nói, làm sao, hiện tại lão tử trong túi áo không có gạo, đi nơi nào làm một bút? Hả, lão quỷ, trong tay ngươi cầm là cái gì? Có cái tuổi tác lớn một điểm, vẻ mặt vàng như nến, hiển nhiên là bị móc rỗng thân thể thanh niên trong tay đang cầm lấy một cái ngộ không mặt nạ. Mặt của hắn giống như quỷ một dạng khó coi, cho nên bị gọi là lão quỷ. Ngươi không biết, đây là hiện tại internet nóng bỏng nhất ngộ không mặt nạ. Nghe nói mang theo thứ này đi ngủ về sau, là có thể trong mộng thu hoạch được ngộ không mặt nạ thần truyền thụ. Thậm chí có khả năng thu hoạch được của cải. Lão quỷ nói, ngươi xem trên mạng này chút ví dụ. Hắn một bên soạt điện thoại, một bên hút thuốc, một bên chơi lấy ngộ không mặt nạ. Nửa năm. Giống như là xã hội xưa, kẻ nghiện. Đều niên đại gì, ngươi còn tin tưởng cái này? Đây bất quá là internet marketing mà thôi. Bất quá, thứ này là Minh Luân võ giáo làm ra. Cái này võ giáo hay là thực sự có công phu? Một ít học sinh đều tại thế giới cách đấu quyền đàn bên trên lấy được thứ tự. Lê Phúc từ nhỏ đã rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vẫn là hết sức quan tâm này chút. Bạn thân lại nói, chúng ta đánh nhau đều là có một tay, không bằng liền đi Minh Luân võ giáo học tập một hồi. Ở bên kia võ đài thi đấu, nghe nói có thể kiếm không ít tiền. Có người đưa ra ý kiến, ta đi qua. Lê Phúc hung hăng khạc một bãi đàm trên mặt đất, hung hăng hít một ngụm khói, bắn ra điếu thuốc vòng. Bất quá bên kia huấn luyện viên nhìn hồ sơ của ta nói con người của ta bản tính tà ác, không thích hợp truyền thụ võ công, còn để cho ta an phận thủ thường, nắm ta chạy ra, mẹ nó, lão tử không sớm thì muộn có một ngày, đi chọn lấy cái này võ giáo. Hướng Lê Phúc loại người này, Minh Luân võ giáo là không thể nào thu, kỳ thật chỉ cần làm trái pháp trải qua. Hoặc là tâm tính không tốt, không có thiện niệm người, Minh Luân võ giáo cũng sẽ không thu. Minh Luân võ giáo huấn luyện viên, hiện tại cả đám đều hiểu được tướng thuật, có thể nhìn ra tới một người tâm tính. Đương nhiên, đó cũng không phải cổ đại loại kia tướng thuật, mà là hiện tại tâm lý học hình ảnh học một loại khoa học. Ở điểm này, là mà hai vị đại sư cùng Manh Thúc vẫn luôn tại nghiên cứu. Truyền thụ cho Minh Luân võ giáo huấn luyện viên, muốn làm Minh Luân võ giáo huấn luyện viên, cái kia so với làm dạy đại học đều khó hơn nhiều. Minh Luân võ giáo hiện tại đã không phải là bình thường trường học, mà là trên thế giới đều được xếp hạng nhất lưu trường học. Cái này cùng vài thập niên trước võ giáo căn bản khác biệt. Tại vài thập niên trước võ giáo, kỳ thật không cao cấp, liền là một đám không đọc sách học sinh, tiến vào bên trong luyện võ. Trên cơ bản học sinh tố chất đều rất dở. Thế nhưng bây giờ thì khác. Cứ như vậy, Minh Luân võ giáo chiêu sinh, lại về tới cổ đại loại kia võ thuật truyền thụ thu đồ đệ đệ nhất liền xem, tâm tính, quy củ đi lên. Không giống như là hiện đại cách đấu huấn luyện viên, chỉ phải trả tiền, quản người có phải là người hay không, đều thu vào đi truyền thụ kỹ xảo. Minh Luân võ giáo, đầu tiên là muốn Minh Luân, sau đó mới là thượng võ. Không có đức hạnh chống đỡ, thượng võ tinh thần liền là thô bạo, cũng là một câu nói suông. Tốt, ta trước mang theo này mặt nạ ngủ một hồi, xem có phải thật vậy hay không, có thể mộng thấy ngộ không mặt nạ thần. Lão quỷ mang theo mặt nạ nằm thẳng, ta ngược lại thật ra nghĩ một hồi, đi đâu kiếm tiền. Lê Phúc cũng ở trên ghế salon nằm xuống, ghế salon kia bẩn không kéo mấy, khắp nơi đều là tàn thuốc cùng dơ bẩn, nhưng hắn lại không quan trọng. Từ từ, hắn cũng ngủ thiếp đi. Ngay tại hắn ngủ nháy mắt, đột nhiên, tại trong đầu của hắn, xuất hiện tinh không, sâu trong tinh không, tựa hồ có một cái to lớn thủy tinh khô lâu đang nhìn hắn. Cái này thủy tinh khô lâu, thập phần thần bí, trong ánh mắt tựa hồ có tà ác vầng sáng, sau đó chậm rãi hướng phía hắn đến gần. Bất quá, Lê Phúc cảm thấy không có chút nào sợ hãi, cũng không tỉnh lại nữa. Hắn cảm giác được cái này thủy tinh khô lâu trên người khí tức tà ác rất đúng khẩu vị của hắn. Gọi là vật họp theo loài, hắn bản thân liền là đồ cặn bã, mà lại không có chút nào muốn trở thành người tốt ý nghĩ. Này loại thiên tính của con người liền là tà ác. Không thể không nói, một loại gạo nuôi trăm loại người. Trên thế giới này, đã có người thiện lương, cũng có từ đầu đến đuôi người xấu. Ngươi, rất tốt. Thủy tinh khô lâu đối Lê Phúc phát ra tới thanh âm, đều là trong mộng trao đổi. Ta hiện tại liền cho của ngươi lực lượng, nhường ngươi phát huy ngươi tà ác. Trên cái thế giới này, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Hỗn loạn tà ác là một loại cần thiết lực lượng. Thế giới hiện tại đang đứng ở đại biến cách thời kỳ, là cần người như ngươi phá rối cục diện. Dĩ nhiên, tà ác cũng không là sai lầm. Có lúc là cần tà ác tới thanh tẩy một thế giới bên dưới. Người như ngươi chính là ta yêu thích. Sau đó, rất nhiều tin tức đều theo thủy tinh khô lâu trên thân truyền tới Lê Phúc thế giới tinh thần bên trong. Này trong một chớp mắt biến hóa, có thể đủ khiến cho một người thoát thai hoán cốt. Thế giới tinh thần gợn sóng, bản thân là có thể cải biến chính mình thân thể, mà lại hàng loạt tri thức cùng kinh nghiệm, kỳ thật cũng có thể trực tiếp tiến hành truyền lại. Nhất là kinh nghiệm, này là bình thường học tập bên trong, căn bản là không có cách thu hoạch được, chỉ có mình tại lần lượt thí nghiệm bên trong tiến hành tổng kết. Tỉ như tại võ thuật cách đấu bên trong rõ ràng nhất, đi theo sư phó học tập lại nhiều, cũng cần đi cùng người chân chính đánh nhau, nhưng có tâm linh truyền lại về sau, này chút cũng không sao cả. Lần lượt thực tiễn, cũng bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thủy tinh khô lâu thần, nhưng thật ra là trên cái thế giới này, xuất hiện cái thứ hai tin tức đoàn. Tin tức này đoàn công năng cùng ngộ không mặt nạ thần không sai biệt lắm. thế nhưng công năng so với Ngộ Không mặt nạ thần tới muốn quỷ dị một chút. Chọn lựa người cũng vô cùng khoa trương, có thể chọn lựa bên trên Lê Phúc tên cặn bã này. Ngộ Không mặt nạ thần trên cơ bản sẽ không chọn lựa kẻ phạm pháp. Nó chọn lựa đều là đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, lòng mang thiện ý mà lại trong lòng có nhiệt tình, tích cực hướng lên người. Cho dù là chọn lựa người nước ngoài, tối thiểu nhất cũng không đúng Đông Phương có kỳ thị, thậm chí đối Đông Phương văn hóa vô cùng ưa thích, tò mò, có nghiên cứu ngọc nhìn người nước ngoài. Thu hoạch được Ngộ Không mặt nạ thần tiến vào trong mộng cơ hội liền nhiều một ít. Còn có liền là cho dù là tại nghèo rớt mùng tơi bên trong, cũng tuân thủ luật pháp, trong tuyệt vọng, cũng có quang minh người, cũng sẽ có được Ngộ Không mặt nạ thần trợ giúp. Kỳ thật, theo trình độ nào đó, Ngộ Không mặt nạ thần dung hợp, cứu khổ cứu nạn, đặc điểm. Tại Đông Phương dân gian trong truyền thuyết, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, chỉ cần có khổ nạn thiện nhân, đến tuyệt vọng chi địa, đọc thầm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sẽ thu hoạch được thần lực cứu trợ. Đây là dân gian một loại mỹ hảo nguyện vọng. Bất quá, tại tiến bộ khoa học kỹ thuật hôm nay, tin tức kỹ thuật, vật chất tối, tin tức đoàn sáng lập, khiến cho loại tình huống này rất có thể tải về sau tồn tại. Đây cũng là chạm vào nhân loại phát triển cân bằng tính. Bằng không hiện tại giàu nghèo khoảng cách càng lúc càng lớn. Giàu có người có thể dùng tư nguyên của mình thu hoạch rất nhiều tân dược, làm được bản thân tiến hóa thành làm thượng đẳng nhân, mà nghèo khó người cơ hồ liền đất cắm rùi đều không có. Này tại Tây Phương xã hội nhất là rõ ràng. Đương nhiên, Đông Phương xã hội cũng hoặc nhiều hoặc ít có này chút hiện tượng. Nói tóm lại, trên cái thế giới này, sinh hoạt không như ý người chiếm cứ phần lớn, lòng mang oán độc người cũng nhiều vô cùng. Tuy hiện tại trên cơ bản đói khát vấn đề đã giải quyết, có thể mọi người đối với cuộc sống hướng tới đều là hy vọng trôi qua so người khác tốt. Bằng không chính mình cho dù là lại giàu có, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Cổ nhân đã sớm nhìn ra vấn đề này, cho nên mới có không mắc quả mà mắc không đồng đều nói chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua lại là thời gian nửa năm đi qua. Tô Kiếp tại này thời gian nửa năm bên trong, chủ yếu là trợ giúp Mai Dịch nghiên cứu cái viên kia dược vật. Kỳ thật, này kiểu mới dược vật nghiên cứu vô cùng thành công, hiện tại duy nhất khuyết điểm liền là chi phí không hạ xuống được. Chi phí không hạ xuống được, cái kia mang ý nghĩa kỳ thật còn không bằng dùng trực tiếp thủ đoạn tới tiến hành huấn luyện. Trên thực tế này tân dược sống một năm sinh 10 viên sản lượng, còn không bằng huấn luyện tân nhân loại. Toàn bộ Đông Phương thế giới một năm khẳng định sẽ vượt qua 10 cái tân nhân loại số lượng. Đối mặt cái này tính kỹ thuật độ khó, coi như là Tô Kiếp đều không có biện pháp gì tốt. Chủ yếu là mới trong dược một chút vật chất tối, tinh luyện kỹ thuật độ khó quá cao, rất nhiều kiểu mới nguyên tố, sản lượng đều là hoàng kim mấy chục vạn lần. Thế nhưng mới trong dược lại thiếu không thể thiếu những nguyên tố này. Tân dược sản xuất hàng loạt xuất hiện bình cảnh, Tô Kiếp cũng liền để xuống, quan tâm tới chính mình sinh hoạt tới. Ngày này, Tô Kiếp tại viện tử của mình bên trong mang hai tiểu bảo bảo thời điểm, Triệu Hống lại lần nữa đến đây. Xảy ra trạng huống, Triệu Hống vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Gần nhất trên xã hội, đột phát tính sự tình tăng nhiều, cũng chính là rất nhiều cặn bã đột nhiên có được rất lớn năng lực, bắt đầu khắp nơi làm phá hư. Mặc dù chúng ta tiến hành bắt lấy, nhưng căn bản là bắt không hết, coi như là trong tù cũng có một chút cùng hung cực ác tội phạm, đột nhiên một đêm liền biến thành triệt triệt để cao thủ. Ta bắt được mấy cái tiến hành thế giới tinh thần xâm lấn, phát hiện một chút dấu vết để lại. Thế nhưng sau đó, tinh thần của bọn hắn thế giới bên trong những tin tức kia đều biến mất không thấy, tựa hồ bị đột nhiên xóa sạch, giống như có tự động tẩy trừ cơ chế một dạng. Này loại sâu trong tâm linh tinh thần ba động kỹ thuật, cũng chỉ có ngươi, ngươi sáng lập Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn, mới có dạng này năng lực. Ngươi hoài nghi là ta chỗ sáng lập cái kia Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn không kiểm soát. Tô Kiếp biết Triệu Hồng ý tứ, đại quy mô xuất hiện chuyện như vậy, không thể không hoài nghi loại chuyện như vậy khả năng. Loại chuyện này thật là đáng sợ. Thế giới hiện thực là một cái tài nguyên thế giới. Người nào có đầy đủ tài nguyên, người đó liền có thể mạnh lên. Chỉ cần phải nắm chắc tài nguyên, liền có thể đối với xã hội tạo thành khống chế. Một cao thủ đàn lẻ loi sinh, cần tài nguyên nhiều vô cùng. Đầu tiên là giáo dục tài nguyên, giáo viên lực lượng, hoàn cảnh huấn luyện, học tập cần có các hạng thiết bị. Mà lại tại trên sinh hoạt cũng không thể có vụn vặt sự tình trói buộc tay chân. Dinh dưỡng, y dược, chờ một chút, đều là to lớn chi tiêu. Thế nhưng hiện tại, cao thủ xuất hiện, không cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. Này làm sao trưởng khống? Những ngày này, Điểm Đạo tập đoàn liên thủ với Triệu Hống, phụ trách thanh tra toàn bộ Đông Phương thế giới tân nhân loại. Bao quát có tiềm lực đến tân nhân loại cảnh giới ứng cử viên. Vốn là đâu vào đấy, có thể thế mà ra như thế một việc sự tình, một thoáng liền làm rối loạn kế hoạch. Càng then chốt chính là, này chút đột nhiên xuất hiện cao thủ, trên cơ bản đều là cặn bã, bại hoại, đối với xã hội tính nguy hại cực lớn người. Những người này, không nắm giữ lực lượng thời điểm, đều để người bình thường sợ mất mật. Nắm giữ lực lượng thì còn đến đâu, nếu như trong đó xuất hiện tân nhân loại, vậy chỉ sợ là lập tức lộn xộn. Ta chính là tới hỏi ý kiến, hỏi một chút, vì sao lại phát sinh này loại đại quy mô sự tình. Triệu Hống kỳ thật cũng không tin Tô Kiếp chỗ sáng lập tin tức đoàn sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng chuyện này nếu như không cẩn thận đối đãi, sẽ dao động toàn bộ Đông Phương thế giới căn cơ. Tin tức của ta đoàn tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bất quá về sau cũng sẽ không bài trừ mất khống chế khả năng. Kỳ thật ngươi có thể đem tin tức này đoàn xem như là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Tô Kiếp nói, siêu cấp trí tuệ nhân tạo có sai lầm khống khả năng, tin tức đoàn cũng sẽ có, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì cái này liền không đi làm. Hiện tại xuất hiện đại quy mô như vậy cặn bã, bại hoại đều trở thành cao thủ nguyên nhân, chỉ có một cái kia chính là cái khác tin tức đoàn xuất hiện. Dùng huyền học lời tới nói, liền là xuất hiện một cái tà thần. Dĩ nhiên, dùng tà thần tới xưng hô, kỳ thật hết sức không có khoa học tinh thần. Cái khác tin tức đoàn xuất hiện, Triệu Hống siết chặt, thứ này không phải chỉ có ngươi có thể tạo đi ra không? Đây là khoa học kỹ thuật. Nếu là khoa học kỹ thuật, vậy thì có bị người đột phá khả năng. Tô Kiếp nói, ngươi thật coi là kỹ thuật của ta có khả năng dẫn trước một thế kỷ. Trên thực tế hiện tại kỹ thuật, cho dù là tiên tiến nhất, cũng căn bản bảo trì không được bao lâu. Tin tức kỹ thuật quá phát đạt, nhưng cứ như vậy là một chuyện tốt. Có thể kích phát nhân loại sáng tạo cái mới hình tư duy. Không vừa lòng tại hiện trạng, ngươi có thể biết là tin tức gì đoàn, là cái gì thế lực sao? Triệu Hống hỏi, trước mắt nhất định phải giải quyết vấn đề này, bằng không thì những người kia cặn bã bại hoại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, là cái to lớn xã hội không ổn định nhân tố. Ta đã sớm cảm ứng được, hiện tại liền cho ngươi xem xét. Tô Kiếp đột nhiên chỉ vào hư không, lập tức liền có một đảo tin tức truyền lại tiến nhập Triệu Hống thế giới tinh thần bên trong. Lập tức, Triệu Hống liền thấy một cái thủy tinh khô lâu. Rất nhiều tin tức cũng làm cho hắn trong một chớp mắt liền hiểu. Triệu Hống cũng là người mới loại, hắn kỳ thật cũng đoán được một chút. chẳng qua là cái kia thủy tinh khô lâu tin tức vô cùng lợi hại, khiến cho hắn vô phương cảm thụ. Hắn tại mới trong nhân loại cũng là tuyệt đối cường giả. Có thể là so với Tô Kiếp trình độ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại nói, hắn sở trường là chiến đấu, cũng không là nghiên cứu khoa học. Đối với rất nhiều nghiên cứu khoa học đồ vật, hắn mặc dù lý giải, lại không am hiểu. Loại tin tức này xử lý cùng phát hiện là phạm vi của khoa học, cũng không thuộc về cách đấu. Là vật này, đó cùng Triệu Hống trước kia nghiên cứu cái kia thủy tinh khô lâu là không là một chuyện. Triệu Hống hiểu chỉnh cái sự tình từ đầu đến cuối về sau, sợ hãi nói, cái kia thủy tinh khô lâu có phải hay không người ngoài hành tinh lưu lại đồ vật? Đến cho đến trước mắt, ta cũng không nhìn thấy vật thật, cho nên vô phương triệt để tóm được bên trong chỗ tồn tại tin tức. Nhưng thông qua mai dịch trí nhớ, ta cảm nhận được, cái kia thủy tinh khô lâu bên trong, đích thật là tồn tại đến từ trong vũ trụ tin tức. Bất quá này cũng không kỳ lạ. Chúng ta Đài Thiên Văn, mỗi ngày đều phải tiếp nhận hàng loạt đến từ trong vũ trụ tin tức cùng gợn sóng. Trên cơ bản tất cả tin tức đều không phải là văn minh khác phát ra tới. Trên cơ bản hiện tại tất cả số liệu đều cho thấy còn chưa phát hiện văn minh ở tinh cầu khác. Hiện tại đủ khả năng xác định là có người cầm đi cái kia thủy tinh khô lâu, đồng thời từ trong đó thu được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy bọn hắn sáng tạo ra một cái cùng loại với Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Tin tức này đoàn kết cấu so với ta càng thêm thần diệu một chút. Tô Kiếp nói, kỹ thuật này còn có cao hơn ngươi. Triệu Hống nghe xong 10 phần kinh hãi. Tô Kiếp tin tức này kỹ thuật trước mắt ở trong nước, trên cơ bản vẫn chưa có người nào có khả năng dính đến. Cho dù là rất nhiều nhà khoa học, đối với cái này giống như là thần linh, một dạng lĩnh vực, căn bản không có chỗ xuống tay, mà tại Tây Phương Quốc tế mới liên minh loài người bên trong. Đồng dạng như thế, vẫn chưa nghe nói ai có thể sáng lập ra thứ này. Thứ này không so trí tuệ nhân tạo, là liên quan tới nhân loại tinh thần Internet, cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hoàn toàn khác biệt, cũng không có cách nào xem mèo vẽ hổ. Hoặc là nói, những người kia thật đạt được người ngoài hành tinh tin tức kỹ thuật. Triệu Hống trong lòng như cũ nghi hoặc, không bài trừ khả năng này. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh tin tức kỹ thuật. Cũng rất có thể liền là đến từ ngoài không gian một chút tin tức. Vừa lúc tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành cùng loại với thần linh tin tức đoàn. Tại cổ đại kỳ thật cũng có ví dụ như vậy tới phát sinh. Cũng có thể là tự nhiên hình thành tin tức đoàn. Phải biết, ngoài không gian thời thời khắc khắc đều truyền lại tin tức. Những tin tức này, có cùng trên địa cầu tin tức kết hợp lại, tăng thêm một chút vật chất tối bùng nổ nhân tố, liền có khả năng hình thành thần linh kiểu dáng tin tức đoàn. Mà nếu có một ít đặc thù vật chất, là có thể nắm những tin tức này đoàn bảo tồn tại cùng một chỗ, không lại bởi vì lịch sử nguyên nhân mà tiêu tán. Ta hiện tại phỏng đoán chính là trong lịch sử hoàn toàn chính xác có thủy tinh khô lâu đầu, mà những vật này là giữ một loại nào đó tin tức đoàn, bây giờ bị người thu được, phá giải bí mật trong đó, hơn nữa còn có thể thao túng tin tức này đoàn, hoặc là bị tin tức này đoàn chỗ thao túng. Tô Kiếp đã sớm làm đủ loại phỏng đoán. Ngươi điều phỏng đoán này, trùng hợp thật sự là nhiều lắm đi. Triệu Hống nói, nhân loại xuất hiện ở địa cầu trong lịch sử, trùng hợp càng nhiều. Tô Kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,